Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 113, vô cáo giữ phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử ngươi hù dọa ai đâu? Lý Đầu có chút ngoài mạnh trong yếu, có phải hay không hù dọa ngươi thử một lần sẽ biết. Nghe nói năm nay Khâm Sai đại nhân tuần tra toàn bộ Đông Nam tỉnh, hiện giờ còn chưa có khởi hành hồi kinh. Hôm nay ta gõ vang Đăng Văn Cổ, huyện nha lại không chịu lý. Cũng không phải là ngày hưu mộc triều đình quy định, huyện nha lại không một chủ sự quan viên. Những chuyện này truyền đi ra ngoài, phòng trừng Khâm Sai đại nhân thực mau liền sẽ lại đây tìm hiểu đến tột cùng đi. Sở Từ mặt mang ý cười, lời nói ra lại làm Lý Đầu này ra một thân mồ hôi lạnh. Huyện, Thái gia hôm qua ra cửa, hôm nay sợ là đã trở lại, ngươi đi thông báo một chút. Lý Đầu đạp nha sai bên cạnh một cái, làm y chạy nhanh đi vào thông báo. Huyện Thái gia trở về nhưng thật ra trùng hợp, bất quá như vậy thật tốt, ta liền ở đây chờ khai đường. Sở Từ đứng ở chỗ đó, giống như một cây thanh tùng đĩnh bạt, trên người quần áo tuy rằng không phải là nguyên liệu tốt gì, nhưng mặc ở trên người hắn, đều có một cổ phong lưu phóng khoáng nói không nên lời. Thực mau, bên trong liền truyền đến tin tức nói là huyện Thái gia mệnh tam ban lục phòng tề tụ, rời bước lên trên công đường, chuẩn bị khai đường phán án. Uy, võ, nhà sai cao lớn vạm vỡ tay cầm gậy đỏ đen nước lửa đứng hai bên công đường, thoạt nhìn thực sự hung thần ác sát. Là người phương nào gõ vang Đăng Văn Cổ, còn không mau tiến lên. Huyện Thái gia ngồi ở phía trên công đường, kinh đường mộc đập lên án một cái, những người bên ngoài công đường đứng xem lập tức an tĩnh trở lại. Sở Từ từng bước một chậm rãi đi vào công đường, đối với huyện Thái gia trên đầu chắp tay. Đúng là tiểu sinh, dưới đường là người nào, tên họ là gì, ngươi nhìn thấy ta vì cái gì không quỳ xuống hành lễ. Huyện Thái gia thực tức giận. Tiểu sinh họ Sở Tự Hoài Cần, bởi vì có công danh trong người, triều đình đặc biệt cho phép gặp quan không quỳ. Người gõ vang Đăng Văn Cổ, là vì chuyện gì? Nếu không phải đại sự, bản quan nhất định phải trị ngươi tội làm nhiễu loạn công đường. Tiểu sinh muốn cáo tự nhiên là thiên đại sự. Hôm qua ta mới vừa tiến vào trong huyện Ngũ Thường Phủ Thái Bình, vô tình đi ngang qua một chỗ dinh thự, phát hiện phía trên treo kim quang lấp lánh hai chữ Mạc Phủ. Ta vốn tưởng rằng đây là vị đại nhân nào hoặc là chỗ ở vị hiếu liêm lão gia nào, đang muốn mặt dày đi vào bái phòng một chút, ai ngờ lại nghe người khác nói, này chỉ là gia trạch một kẻ hèn thương nhân. Lập tức tiểu sinh liền phát giác dị thường nhục nhã, nếu một cái kẻ hèn buôn bán nhỏ cũng xưng phủ trong triều đình còn có trật tự đáng nói sao? Sĩ nông công thương chẳng phải là một câu nói chê cười. Còn thỉnh đại nhân đem kẻ thương nhân to gan đi quá giới hạn này bắt lại đánh 20 đại bản, răn đe cảnh cáo. Sở Từ nói được lòng đầy căm phẫn, đem một cái hình tượng toan hù lại chính trực của người đọc sách suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Đây là hắn từ Trương lão phu tử học được. Huyện lệnh đại nhân cười nhạo một tiếng, đó là vì chuyện này tới gõ vang Đăng Văn Cổ, hơi có chút chuyện bé xé ra to đi. Triều đại Ngụy phát triển tới hậu kỳ, việc đi quá giới hạn đã sớm nhiều đi, chỉ là ở cửa treo lên một khối phủ bày, lại có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Đại kinh tiểu quái ý tứ là hình dung đối với sự tình không có gì ghê gớm mà quá mức kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên tú tài này nghèo kết hủ lậu từng ngày thư đọc lên không tiến bộ, cố tình tật xấu còn nhiều. Huyện Thái gia chính là lúc trước là một viên quyên quan. Quyên tiền đổi chức quan nhiều năm như vậy dựa vào nịnh bợ chịu đựng cấp trên mới bò lên tới được vị trí thất phẩm huyện lệnh. Các huyện lệnh khác đều là chính thất phẩm, mà hắn lại là từ thất phẩm, đây là vì phân biệt các quan chức trong triều đình từ người thi khoa cử làm quan cùng người dùng những thủ đoạn khác để được làm quan, để thể hiện đối các sĩ tử ưu đãi. Y trong lòng ghen ghét những cái người đọc sách đó, rồi lại ẩn ẩn có chút hâm mộ. Đại nhân nói lời này là có ý tứ gì? Sở Từ mặt trầm xuống, việc đi quá giới hạn há nhưng xưng là chuyện bé xé ra to. Nếu mỗi người đều hành sự như thế, triều đình mặt mũi còn tồn. Những gian thương này làm giàu bất nhân, ngày thường lấy thủ đoạn thu hoạch không lo chi lợi cũng liền thôi, thậm chí còn vọng tưởng thông qua quải biển tới nâng lên thân phận chính mình, thật sự đáng giận đến cực điểm. Nếu là một ngày nào đó Khâm Sai đại nhân đi ngang qua nơi đây, muốn cùng địa phương sĩ tử giao lưu, lại vào nhầm một sinh thự thương nhân, người muốn hắn như thế nào nuốt xuống khẩu khí này. Được, ta đây liền làm cho bọn họ đem tấm biển đi hủy, được rồi đi. Huyện Thái gia đối phó với những tú tài nghèo kiết hủ lậu này rất có một bộ, giáp mặt trước đáp ứng xuống, ngầm lại vừa đấm vừa xoa, thật sự nói không được chỉ có thể làm người bị cáo đi tìm người nhà của hắn. Giao lưu một chút, nếu việc đi quá giới hạn đều phán như thế, hôm nào khất cái phía dưới tường thành cũng muốn ở trên cửa miếu viết mỗ phủ. Còn thỉnh đại nhân giữ gìn mặt mũi triều đình, từ nghiêm xử trí mới được. Người đây là đang dạy bổn quan xử án như thế nào sao? Huyện Thái ra mặt âm trầm, đối với tú tài không biết tốt xấu này tràn ngập tức giận. Nếu ta muốn dạy ngươi như thế nào xử án, ta đã sớm phải nhắc nhở đại nhân, án này thiếu người bị cáo. Hiện giờ ta tới báo quan, đại nhân chỉ tóm được một mình tiểu sinh đặt câu hỏi, đề cũng không đề cập tới bị cáo, không biết nguyên do ra sao. Huyện Thái gia vốn tưởng rằng sau khi nói như vậy, tú tài kia sẽ có điều băn khoăn, nào ngờ được Sở Từ càng thêm tức giận, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra bị hắn trấn trụ. Bản quan cũng là hỏi trước rõ ràng có phải hay không là vu cáo, nếu là vu cáo cần gì phải làm phiền người khác tới công đường một chuyến đâu. Đại nhân lời này nói thật buồn cười, tiểu sinh gõ chính là Đăng Văn Cổ, người bình thường gõ vang cổ này, không hỏi nguyên do liền muốn trước đánh 10 đại bản, xin hỏi ai sẽ mạo hiểm như vậy tới vu cáo người nào đó đâu. Hơn nữa, cho dù là vu cáo cũng cần thiết hai bên ở trên công đường đối chấp mới phải, nếu vì vu cáo tác lấy công tội luận xử. Điều này lệ thường đều là có quy củ, đâu ra làm phiền lên công đường vừa nói. Đại nhân thật sự là quá tâm tư. Huyện Thái gia bị một trận trách móc sắc mặt đỏ trắng đan xen, rất là kỳ quái. Đi kêu bị cáo lại đây, tạm thời hưu đường, huyện Thái gia sắc mặt đen thui thối lui hậu đường. Sở Từ nhìn bóng dáng y cười lạnh một tiếng, không phải cá mè một lứa cũng là một kẻ quan hồ đồ. Huyện Thái gia tiến vào hậu đường, lập tức một cái tát đánh ở trên mặt Lý Đầu phía sau. Người lấy từ nơi nào làm ra một tôn ôn thần như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là ngại lão tử cuộc sống qua tốt sao? Lý Đầu bụng mặt không dám gọi ra tiếng, vội vàng tiến lên nhận lỗi. Đại nhân, ta cũng không biết a, đều là Mạc Toàn của Mạc gia kia, y nói đây là cái tú tài nghèo, chúng ta tùy ý là có thể đuổi rồi. Mạc Toàn, y nho nhỏ một cái Mạc phủ, nga không, Mạc gia nhị quản gia là có thể sai xử ngươi. Y trêu chọc vào người như vậy, lại không đem hắn chi tiết điều tra rõ ràng, ngươi xem hắn dáng vẻ kia, làm sao như là một tú tài tầm thường. Người vừa mới nghe hắn tự báo ra môn, gọi là cái gì? Tiểu nhân không nghe rõ. Lý Đầu ngượng ngùng mà nói. Sư gia đi theo phía sau nhưng thật ra nghe rõ. Hắn nói hắn họ Sở Tự Hoài Cần. Sở Hoài Cần, danh đâu, như thế nào không có danh? Hắn không có nói danh, nghĩ là cố ý giấu giếm. Kiếm hiệp hay, chúng ta Ngũ Thường Phủ nhưng có đại nhân nào họ Sở? Chẳng lẽ là bên trên xuống dưới vi hành, huyện Thái gia có chút hồ nghi. Cũng không, Ngũ Thường Phủ chúng ta không có đại nhân họ Sở, ngay cả hơi chút có điểm danh vọng cũng không có. Nghe sư gia nói như vậy, huyện Thái gia tạm thời yên lòng. Đi thôi, vào trong huyện chúng ta mời vài vị cử nhân đến, liền nói bản quan muốn thỉnh bọn họ bồi thẩm, ta liền không tin tú tài gặp được cử nhân, trong miệng của hắn còn có thể đắc ba đắc ba. Cái gì, đắc ba, ngôn ngữ phương Bắc là hình dung người ta nói lời nói tương đối rườm rà nét mực không dứt thuộc về nghĩa xấu. Đại nhân anh minh, ta đây liền đi thỉnh. Lý Đầu ở một bên cười làm lành, hy vọng có thể làm y chuyện vừa rồi. Mau đi, đặc biệt muốn đem Hoàng cử nhân mời đến, hắn là tân khoa cử tử, làm hắn hảo hảo làm tên tú tài nghèo này xấu hổ một chút. Huyện Thái gia cười đắc ý, cảm thấy hẳn là thực mau là có thể đem cổ ác khí vừa rồi xuất ra. Bang, kinh đường mộc đập một cái, huyện Thái gia ngồi ngay ngắn trên đầu, nói. Đem Mạc Nhân Hưng dẫn tới. Mạc Nhân Hưng chính là chủ nhân Mạc phủ kia, kỳ thật việc này nói đến y là gặp tai bay vạ gió. Chính là nếu không phải y cho phép, những người đó lại làm sao dám hoành hành ngang ngược như vậy đâu. Mạc Nhân Hưng kia lớn lên trắng trẻo mập mạp, trên mặt treo tươi cười giống như Phật Di Lặc. Y quỳ xuống cấp huyện Thái gia thấy cái lễ, không có một tia cảm xúc không tình nguyện ở trong. Mạc Nhân Hưng, tú tài này tố cáo ngươi đi quá giới hạn, ngươi nói như thế nào? Tiểu nhân oan uổng a, vị tú tài này chỉ sợ là nhìn lầm rồi, tiểu nhân trên cửa treo rõ ràng chính là hai chữ Mạc Trạch, nơi nào là cái gì Mạc phủ. Mạc Nhân Hưng kêu lên, không tin các ngươi đi xem, trước cửa chúng ta rõ ràng chính là Mạc Trạch sao. Ta tự biết thương nhân địa vị không cao, ngày thường cũng đều làm một chút việc nhỏ sự cầu lót đường qua lại tặng quê nhà, mong được một cái thanh danh tốt. Hiện giờ bị người oan uổng như vậy, tiểu nhân thật sự là thống khổ khó nhịn. Chẳng lẽ thương nhân liền đúng là ti tiện như này sao? Có một số người không quá hiểu biết Mạc Nhân Hưng, ngược lại thật bị y một phen diễn sướng xuất sắc biểu diễn đả động, cho rằng cái thư sinh này đối đãi thương nhân thật sự quá mức hà khắc rồi. Phải không, chẳng lẽ là tiểu sinh nhìn lầm rồi? Vậy này không thành tiểu sinh vu cáo ngươi sao? Sở Từ cau mày, nhất thời hoa mắt cũng là có, ta sẽ không trách ngươi. Mạc Nhân Hưng hào phóng mà nói. Chính là, nơi đi quá giới hạn nhưng không chỉ một chỗ a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc phủ đại môn nhìn qua cao quý trang nghiêm, ta coi, hình thức tựa hồ so chi phủ đại nhân phủ đệ đều phải lớn hơn một chút. Càng miễn bàn trước cửa kia hai tôn sư tử bằng đá chạm trổ tinh xảo, mày may tất hiện hẳn là nội trong phạm vi vài trăm dặm lớn nhất đi. Người thư sinh này, chớ có lại bôi nhọ Mạc Công. Mạc Công luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, đại gia khi giúp y xây dựng tòa nhà hơi nâng lên một chút cũng được, ngươi dứt khoát mà nói mấy lời chu tâm này, rốt cuộc là vì cái nguyên do gì? Nếu là khuyết thiếu nhuận bút không ngại nói cùng Mạc Công nghe một chút, Mạc Công tất sẽ xá ngươi mấy lượng chi tiêu. Vài vị cử nhân chậm rãi dạo bước tiến vào, trong miệng còn đang châm chọc Sở Từ, đem hắn làm như là người cầu tài không từ thủ đoạn. Văn nhân vốn là khinh nhau, một học sinh từ nơi khác đến nơi này của bọn họ trên công đường tới bới lông tìm vết, nếu là áp hắn xuống, học sinh huyện Thái Bình còn có mặt mũi gì? Tại hạ không dám nói nhà có tiền tài bạc vạn, nhưng dùng để sống tạm vẫn là không có vấn đề. Khổng lão phu tử đã từng nói qua, chí sĩ bất ẩm đạo tuyền chi thủy, liêm giả bất thụ ta lai chi thực. Tiền tài như vậy, ta là trăm triệu lần không dám lấy. Trừ vị chỉ sợ bị nhuận bút này, cố ý tới giúp đỡ một chút, nếu các vị thân là cử nhân, đều cho rằng chuyện đi quá giới hạn chỉ là giả dối hư ảo, đối với loại chuyện dĩ hạ phạm thượng này đều không để bụng nói, ta đây lại có cái gì hào thuyết. Chí sĩ bất ẩm đạo tuyền chi thủy, liêm giả bất thụ ta lai chi thực, bậc chí khí dù khát mấy cũng không uống trộm nước suối, người liêm khiết dẫu đói mấy cũng không ăn đồ bố thí. Sở Từ nói xong, cùng vừa chắp tay, liền hướng đi ra ngoài. Đứng lại, người là thư sinh nơi nào tới, miệng lưỡi sắc bén như vậy. Rõ ràng là một chuyện nhỏ, lại bị ngươi nói thành cái gì dĩ hạ phạm thượng, phải biết họa là từ trong miệng mà ra a. Như thế nào, các vị bị ta nói trúng rồi, thẹn quá thành giận phải không? Đây là việc nhỏ, vậy cái gì mới là đại sự? Không biết xâm chiếm con đường chiếm làm của riêng có tính là đại sự hay không? Không biết khinh nam bá nữ, làm hại ở nông thôn có tính là đại sự hay không? Không biết ở đây Thái Bình huyện một tay che trời có tính đại sự hay không? Sở Từ sau khi đứng lại, xoay người lạnh lùng sắc bén mà nói. Người nói những cái này đều là chuyện gì? Lão phu có từng làm những chuyện này? Mạc Nhân Hưng miệng run rẩy, tựa hồ bị tức giận đến nói không ra lời. 3 năm trước án Hồng Gia thôn, 1 năm trước án Dương Hà phường, 2 tháng trước việc cô nương Hà Gia đâm đầu xuống giếng, chẳng lẽ đều cùng ngươi không quan hệ? Hóa ra ngươi giả cáo một chuyện đi quá giới hạn, kỳ thật là vì những án tử này. Những án tử này đã chấm dứt, những lời của ngươi đều thuộc vu cáo. Tha cho ngươi là cái tú tài, ta cũng không thể tha cho ngươi ở trên công đường nói ẩu nói tà. Người tới, đem hắn bắt lấy. Huyện Thái Gia kêu to lên, để ngừa Sở Từ trong miệng lại nói ra lời gì lung tung rối loạn. 2 gã nha sai cười giữ tợn chiều Sở Từ đi qua, Sở Từ lời lẽ chính đáng mà quát lớn nói. Mở mắt chó ngươi nhìn xem, một cái nha dịch nho nhỏ cũng dám tới chạm vào ta. Ngươi một cái tú tài nghèo kiết hù lậu nhưng lúc này còn dám mạnh miệng. Sở Giải Nguyên, từ cửa truyền đến một tiếng hô to, hóa ra y là tân khoa cử từ Thái Bình huyện, bởi vì có việc trì hoãn một chút, lúc này mới đã muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới vừa đi vào công đường nhìn, thế nhưng phát hiện lần này thi hương Giải Nguyên Lang liền đứng ở trên công đường. Giải Nguyên Lang, người ở đây đều bị nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn người mới vừa rồi còn bị ngộ nhận là tú tài nghèo. Cùng lúc đó, từ ngoài đường phố truyền tới 6 tiếng la vang. Sở Từ cong cong khóe miệng lộ ra một cái tươi cười, tới rồi. Cách chương.